Muốn oán chỉ có thể oán cô ta vận may không tốt. Mà tôi thấy CP với Ôn Sở Luân bùng nổ ghê. Một người cho một người nhận, Niên Luân Lục Sở Thời, huynh đệ lầu trên tôi cũng xin phép đem anh nhà về. Chúng ta không hẹn, bị bệnh à, gặp thỏ trong rừng sâu, có nguyện ý hay không trong lòng mấy người không phải có nhận định rồi hay sao? Chưa thử qua thì đừng có ở đây mù quáng mà dồn ép xem ngươi có thể chịu một lần bị dội mấy thùng nước. San San đến muộn, người qua đường ăn dưa hai, bổ sung thêm cho lầu một, Lâm Tư Hàm đến bây giờ vẫn chưa trả lời lại Weibo của Dương Tử San, đã bao lâu rồi? Cảm thấy Dương Lâm không hợp, MY886, LIKE 1086. Quần chúng ăn dưa ngửi thấy hương vị bắt đầu phát huy tinh thần bát quái sâu sắc, người qua đường và anti-fan ngày càng nhiều. Vị cam mùa hè càng xem càng cảm thấy Dương Tử San là kỹ nữ. Giả dự an, Dương Tử San thật sự có kỹ thuật diễn sao? Diễn quá giả, không xé. Nói lời thật lòng, bộ nào mà cô diễn đều có tiếng thất bại. Gió, cáo từ, đừng tẩy trắng được không? Nhìn mà cay mắt nữ thần San nhà các người không phải bối rối, mà là rõ ràng là bị ngu, ok. San San đến muộn, à, vậy xin hỏi câu, không sợ đối thủ mạnh như thần, chỉ sợ đồng đội ngu như heo, là có ý gì? Lâm Tư Hàm là nhân vật công chúng, trên tiết mục mắng người là không được cứ nhỉ. Sprite Coca-Cola trợn mắt chó lên mà nhìn cho rõ ràng, câu nói đó có phải là Lâm Tư Hàm nói hay không? San San đến muộn, Trương Du Bạch thuộc viên, người toxic như, San San tới muộn cản cũng không thể ngăn được, câu này có phải mắng chửi người không trong lòng ngươi không có đánh giá rồi sao? Nhiều người nói như vậy, sao đến lượt nữ thần nhà mấy người thì thành mắng chửi người rồi? Chỉ có nữ thần nhà các ngươi quý giá à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình luận ngày càng nhiều, trong lúc nhất thời đề tài quan hệ Dương Lâm không hợp được đẩy lên đầu, đến hơn 11 giờ tối, đề tài hot vẫn cao không hạ. Vốn dĩ chuyện này cũng không có gì, chỉ cần đương sự không nói, anti-fan của Dương Tử San cùng lắm chỉ tự mình mang nhịp điệu qua mấy ngày ngày không khí lại sẽ bình lặng lại. Nhưng là lần này, Dương Tử San trên Weibo tag Lâm Tư Hàm, mà Lâm Tư Hàm qua một ngày cũng không đáp lại, ngược lại lúc chưa tiết mục chưa phát sóng đã like cho Weibo của Sở Ôn Luân và Trương Du, hành động này tương đương với thừa nhận chủ để Dương Lâm không hợp tối nay trở thành sự thật. Cứ như vậy, Dương Tử San không trả lời đúng liên tiếp các câu hỏi, cuối cùng còn làm điều thừa mà nói muốn làm sôi động không khí gì đó, làm cho người ta suy nghĩ sâu xa. Mà fan của Dương Tử San lại gấp gáp tẩy trắng, ở trên tiết mục dẫm Lâm Tư Hàm xuống, ngang nhiên mắng người, còn kéo theo Trương Du xuống nước. Fan của Trương Du phần lớn tuổi còn nhỏ, lập tức không vui, tóm được Dương Tử San là muốn cắn, vì thế tin Dương Tử San âm thầm ức hiếp Tân Tiểu Hoa bị phơi bày ra không ít. Lâm Tư Hàm còn chưa xem tận hứng đã bị Thẩm Diệp Bạch thúc giục đi ngủ. Nếu em không ngủ thì sao? Lâm Tư Hàm ngoài miệng nói, vẫn ngoan ngoãn bò lên trên giường. Bên kia tay Thẩm Diệp Bạch gõ bàn phím ngừng lại, nói. Trong app kia có một mục có thể cưỡng chế tắt máy. Mang theo chút uy hiếp, nói tiếp, em có muốn thử hay không? À, Lâm Tư Hàm tắt đèn tường, nói. Em ngủ, ngủ ngon, ngủ không ngon, sáng mai viết một bản kiểm điểm cho em. Lâm Tư Hàm ngắt điện thoại. Thẩm Diệp Bạch bị ngắt điện thoại, mới định buông điện thoại, Manny lập tức điên cuồng oanh tạc. Manny, Thẩm Diệp Bạch em cảm thấy anh có tật xấu. Manny, buồn chết mất anh ơi. À, không đúng, Dương Tử San này quá độc ác. Manny, số liệu bôi đen, đã chuẩn bị xong cho anh rồi, tất cả đều có thật. Có hình chụp và ghi âm, một bằng chứng có thể định sống chết. Thường là dùng bài viết để bóc phốt, bôi xấu, công kích đối thủ. Manny, không đúng, vì sao em phải mệt đến chết để làm việc cho anh? Manny, còn nữa, anh nhằm vào cô ta làm gì? Trực tiếp hủy bỏ mấy quảng cáo của cô ta, chơi đùa chết cô ta đi. Thẩm Diệp Bạch thu văn kiện, trả lời tin nhắn. SYB, chính em nói, hai ngày không giải quyết được vấn đề mã độc sẽ làm không công cho anh. Sáng mai 8 giờ, Manny, sự kiện Dương Lâm không hợp qua một đêm không ngừng lên men, đến ngày hôm sau, khi Lâm Tư Hàm tỉnh lại, đã náo loạn túi bụi. Những tiểu hoa không tên tuổi đã bị Dương Tử San dẫm đạp đại khái muốn cọ nhiệt đều phát Weibo, không chỉ ra tên họ. Lộ Vũ Hân, vị nữ thần nào đó quá rảnh không bằng suy nghĩ làm sao để nâng cao kỹ thuật diễn đi, đừng có động một chút là dùng thủ đoạn hạ lưu. Bên dưới là bình luận của nhóm tiểu hoa, trong lúc nhất thời cũng được kéo lên hot search, Dương Tử San ở nhà ngầm đọc bình luận lập tức bị tức giận đến đập điện thoại. Quan hệ xã hội đâu? Tôi muốn quan hệ xã hội xử lý. Đang xử lý, người đại diện của Dương Tử San nhặt điện thoại lên, nhìn quầng thâm mắt của Dương Tử San chất vấn. Rốt cuộc cô làm bao nhiêu chuyện mà tôi không biết,